tu chân giả tại dị thế tập 93. Thanh Đồng nhìn đứa hài nhỏ trong lò lửa rồi nói, làm sao, người đã nghĩ rõ ràng chưa? Người mau đáp ứng phụ thân ta đi, phụ thân của ta sẽ tha cho người một mạng, so với người bị luyện hóa còn tốt hơn nhiều. Ai biết hắn có phải cố ý cả ta hay không? Nếu như đến lúc đó hắn muốn luyện hóa ta, thì ta làm sao bây giờ? Ta không tin hắn đâu, nhân loại không coi trọng chữ tín nhất. Cô gái nhỏ nhìn Thanh Đồng nói, nhưng ngữ khí đối với Thanh Đồng tốt hơn nhiều. Ta cùng phụ thân của ta kết thành huyết khế, ngươi là huyền huyết linh chi chi thể. Mặc dù không kết thành huyết khế được, nhưng ngươi có thể cùng cha ta kết thành linh ước. Như vậy, sau này ngươi không cần lo lắng cha ta, nó không giữ lời nữa. Thanh Đồng nhìn cô gái nhỏ rồi nói, nhân loại, chúng ta sẽ kết thành linh ước, như vậy ta mới có thể tin tưởng được ngươi. Ngươi đồng ý không? Cô gái nhỏ do dự một chút, sau đó nhìn Nhạc Thành rồi nói, nếu mà làm như vậy, nàng mới có thể tin tưởng Nhạc Thành được. Nhưng Nhạc Thành cứ muốn luyện hóa nàng mà nói, nàng cũng không có biện pháp. Được, ta đáp ứng lời của ngươi. Nhạc Thành hơi chút mỉm cười, trong lòng cũng không có dự định luyện hóa tiểu cô nương này, chỉ dọa một chút thôi. Còn đối với linh ước, Nhạc Thành cũng biết, bởi vì cùng một loại với huyết khế, có một số yêu, linh, tình quái cùng nhân loại đạt thành một loại điều ước bình đẳng. Thủ ấn của trong tay thủ lại, lò lửa to lớn biến mất tại trên không trung, lập tức áp lực tới cô gái nhỏ kia giảm đi đáng kể. Nàng ta cũng thu hồi quanh thân hồng mang, miệng thở phì phò. Vừa mới rồi, nàng bị tiêu hao cũng không ít đâu. Chúng ta kết thành linh ước, nếu người đáp ứng, chỉ cần cho ta một ít máu huyết, sau đó ta muốn ở lại bên cạnh của người tu luyện. Linh khí ở trong này có thể làm cho ta mau chóng khôi phục thực lực. Cô gái nhỏ đi tới bên người của Nhạc Thành, nàng mở to đôi mắt tròn tròn nhìn Nhạc Thành rồi hỏi, chỉ là trong ánh mắt nhìn Nhạc Thành có một chút lo lắng. Được rồi, ta đáp ứng với ngươi. Nhạc Thành mỉm cười nói, hắn không có ý định luyện hóa huyền huyết linh chi. Nhạc Thành chỉ hy vọng lưu lại huyền huyết linh chi. Huyền huyết linh chi bây giờ thực lực là tụ khí hậu kỳ, nhưng ở bên cạnh hắn cũng là một siêu cấp cường giả. Mà quan trọng nhất, về sau tùy tiện có được máu huyết huyền huyết linh chi, có thể luyện chế cao cấp đan dược. Một ít tình huyết đối với huyền huyết linh chi cũng không có gì để đáng kể. Tốt lắm, chúng ta sẽ kết thành linh ước, ngươi không thể gạt được ta, không được luyện hóa ta, nên như vậy ta có thể lợi dụng linh ước trọng thương ngươi. Cô gái nhỏ nhìn Nhạc Thành nói, bộ dáng dị thường nghiêm túc. Lập tức trong tay cô gái nhỏ là một mảnh hồng mang tràn ngập, bên trong mi tâm có một tia quang mang phóng ra. Nhạc Thành thấy thế, thủ ấn trong tay đánh ra, trước thân là một mảnh thanh mang nhỏ nhỏ ngừng tụ. Đồng thời bên trong mi tâm, linh hồn lại bắn ra. Thanh mang này bao vây lấy tiết linh hồn lực, lập tức giao cho cô gái nhỏ. Linh ước cũng phức tạp, thực lực chưa đạt tới kim đan kỳ hoặc ảo hình kỳ thì cũng không thể kết linh ước được. Một lát sau, thủ ấn trong tay cô gái nhỏ biến hóa, sau đó dung hợp linh hồn hai người cùng một chỗ. Một màu hồng cùng màu xanh nhỏ là tiểu quang mang hình cầu xuất hiện ở trước thân cô gái nhỏ. Lập tức thủ ấn của hai người cũng đánh ra, hai màu quang mang cầu bị đánh vào bên trong bi tâm của hai người. Được rồi, lúc này ta có thể tin tưởng ngươi, về sau ta cũng gọi ngươi là cha, ngươi đừng có lừa gạt ta, cũng không dùng tay dương chân hỏa khi dễ ta đấy nhá. Cô gái nhỏ nhìn Nhạc Thành, trên nét mặt giảo hoạt hẳn lên. Ngươi gọi là Thanh Đồng, về sau ngươi chính là đệ đệ của ta, đà tạ ngươi đã giúp ta. Cô gái nhỏ nhìn Thanh Đồng nói, không, ngươi về sau sẽ gọi ta là đại ca, ngươi là muội muội của ta mới đúng. Thanh Đồng ủy khuất nhìn cô gái nhỏ, trên nét mặt không nguyện ý. Ngươi là đệ đệ thì thế nào, ai bảo thực lực của ngươi không bằng ta. Cô gái nhỏ trừng mắt nhìn Thanh Đồng một cái. Thanh Đồng bất đắc dĩ đành phải nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt ủy khuất vô cùng, chỉ là Nhạc Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Người chưa có tên sao? Ta mà người đến đây tu luyện, trong này linh khí so với bên ngoài nồng đậm hơn rất nhiều, đối với tu luyện của người có thêm trợ giúp. Nhạc Thành nhìn cô gái nhỏ nói, ta không có tên, nhưng ta gọi là Hồng Loan. Cô gái nhỏ nhìn Nhạc Thành rồi nói, Hồng Loan, tốt lắm, về sau cứ gọi người là Hồng Loan đi. Nhạc Thành cười trả lời, thủ ấn trong tay đánh ra, lập tức bằng người đến trước đại điện thật lớn. Ở bên trong đại điện này, linh khí nồng đậm so với chỗ khác mạnh hơn gấp trăm lần. Tại đây linh khí nồng đậm thật, nơi này là nơi nào? Hồng Loan vừa vào bên trong đại điện thì kinh ngạc không thôi. Linh khí nồng đậm như thế làm cho nàng ta giật mình. Tại bên trong cực viêm địa, nàng tu luyện linh khí cũng cực kỳ mong manh. Người ở đây hào hào tu luyện đi, đến lúc nào ta cần máu tươi của ngươi, ta sẽ nói với ngươi. Nhạc Thành nhìn Hồng Loan rồi nói. Hồng Loan đáp nhẹ một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Linh khí tại đây nồng đậm như vậy, nếu tu luyện một ngày so với bên trong cực viêm địa tu luyện một tháng, thậm chí là ba tháng cũng không bằng. Thanh Đồng, người cũng nên hào hào tu luyện đi. Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng rồi nói, Thanh Đồng gần đây mặc dù có tiến bộ, nhưng tiến bộ cũng không nhanh. À, ta quyết định, ta muốn bế quan tu luyện, không đột phá đến tụ khí trung kỳ, ta không xuất quan. Ai nói thực lực của ta không bằng nàng ta? Thanh Đồng nghiêm túc nói, hắn bị Hồng Loan nói thực lực của hắn không bằng nàng ta, không khỏi cảm thấy cực kỳ mất mặt. Được, vậy thì ngươi bế quan đi, ăn những đan dược này vào. Nhạc Thanh mỉm cười nói, lập tức lấy ra hai bình ngọc đưa cho Thanh Đồng. Bên trong có mấy trăm viên bát phẩm đan dược. Lần trước ở Vũ Văn Gia, Tôn Gia, Trần Gia có khoảng 1.500 khỏa bát phẩm đan dược, cho nên lúc này đan dược cũng không có thiếu. Thanh Đồng bế quan, đương nhiên Nhạc Thành cũng không ngăn cản. Nếu Thanh Đồng dụng tâm tu luyện mà nói, thì thực lực tăng trưởng cũng không có chậm. Lúc này thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, thân ảnh ngay lập tức đi ra khỏi Hạo Thiên Tháp, quay lại không gian thông đạo. Cũng cần thời gian một tháng mới có thể đến Nhạc gia được. Cũng nhân dịp thời gian này hào hào tu luyện một phen, xem có thể đột phá đến hợp thể kỳ hậu kỳ hay là không. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lập tức thủ ấn trong tay đánh ra, thành màng quanh thân bao bọc, từ từ tiến nhập vào trong trạng thái tu luyện. Nhạc Thành luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa, sau đó thực lực tiến triển đến hợp thể kỳ trung kỳ đỉnh phong. Bây giờ một tháng tu luyện, trong Hạo Thiên Tháp linh khí nồng đậm, Nhạc Thành dự tính đột phá đến hợp thể kỳ hậu kỳ cũng không xa. Lúc này, Nhạc Thành lợi dụng bản thân đang ở không gian thông đạo tu luyện, cùng lúc đó tại bên trong một cái giới ở Huyền Thiên Nội Lục, trong một chỗ mật thất, thân ảnh Thanh Sơn Lão Tổ tựa hồ ở trong đó. Trong mật thất này còn có hai tên trùng điền hán tử, toàn thân mặc hắc y, trên nét mặt đều tràn ngập tia lạnh ý. Thanh Sơn, người cũng sống mấy trăm năm, nếu ngay cả điểm sự tình này cũng không làm xong, thực sự để cho chúng ta thất vọng rồi. Có một trung niên hán tử nhìn Thanh Sơn Lão Tổ lạnh nhạt nói. Nhưng lúc này cũng thật là kỳ quái. Trung niên hán tử này có thái độ đối với Thanh Sơn Lão Tổ tùy ý quát lớn như vậy, nhưng Thanh Sơn Lão Tổ cũng không dám có chút bất kính nào, còn có chút e ngại vậy. Bát Thiên Tôn đại nhân, Thất Thiên Tôn đại nhân, chuyện này là có một số biến cố. Nhạc gia tiểu tử kia thực lực rất là mạnh, cộng thêm cực viêm tiên hỏa, ngay cả ta cũng vô pháp chống lại, cho nên vòng tròn màu đen mới không lấy ra được. Thanh Sơn Lão Tổ nhìn người kia cũng đúng trả lời, có vẻ hai tên trung niên hán tử này là người của Hắc Ám Thần Điện, địa vị chỉ dưới Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn mà thôi. Nhạc gia tiểu tử kia chẳng lẽ có thể che trời hay sao? Chẳng lẽ Nhạc gia còn có thêm một Nhạc Thiên nữa? Trung niên hán tử lạnh lùng nhìn Thanh Sơn Lão Tổ một cái, lập tức nói, Thanh Sơn, người gia nhập Hắc Ám Thần Điện, trở thành Cửu Thiên Tôn. Hắc Ám Thần Điện của ta cũng không có bạc đãi ngươi, nhưng mà ngươi cũng làm cho ta thất vọng quá rồi. Bát Thiên Tôn đại nhân, đã ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lần này cũng là do Nhạc gia tiểu tử kia quấy rối. Tên Nhạc gia tiểu tử lần này có thể bị cực viêm thiên hỏa đốt thành tro bụi, chúng ta cũng có thể yên tâm rồi. Thanh Sơn Lão Tổ nhìn Bát Thiên Tôn rồi nói, đó cũng không phải là cực viêm thiên hỏa, mà là Thái Dương Chân Hỏa. Không nói ra, ngươi cũng không biết rõ. Ngươi có biết lần này để cho ngươi cùng La Ma, Lục Ma đi đến cực viêm địa, chính là nhất định phải có được bàn tròn màu đen. Đáng tiếc, nhóm người kia vẫn bị thất bại. Ngươi có biết vì điện chủ, chờ trên 500 năm nữa mới có cơ hội lấy được Thái Dương Chân Hỏa. Nếu không phải điện chủ tu luyện đến lúc trọng yếu nhất, điện chủ đã tự mình tiến đến cực viêm địa rồi. Thất Thiên Tôn nhìn Thanh Sơn Lão Tổ thét lớn. Thất Thiên Tôn đại nhân, ta đã tận lực rồi, nhưng mà thực lực của ta không có đủ. Thanh Sơn Lão Tổ bối rối rồi nói, được rồi, người đi xuống dưới đi, cho người một cơ hội đền bù. Người sắp xếp một chút, nửa năm sau ta cùng Thất Thiên Tôn xuất quan, đến lúc đó người theo chúng ta đến Nhạc gia là được. Bát Thiên Tôn nhìn Thanh Sơn Lão Tổ rồi nói, dạ vâng ạ, để ta đi sắp xếp, chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện chúng ta dự định đối phó với tứ đại nhân tộc sao? Thanh Sơn Lão Tổ đáp, lập tức do dự hỏi, tứ đại nhân tộc, từ khi điện chủ giết Nhạc Thiên, sau đó bọn chúng căn bản không có người có thể chống lại Hắc Ám Thần Điện ta. Muốn tiêu diệt tứ đại nhân tộc, bây giờ bằng vào thực lực Hắc Ám Thần Điện chúng ta đã sớm có thể quét ngang tứ đại nhân tộc rồi. Chỉ là nhiều năm như vậy, chúng ta cùng chư vị thiên tôn đều bế quan tại đây. Nếu không, Huyền Thiên Nội Lục làm sao có thể còn tồn tại tứ đại nhân tộc như vậy? Bây giờ chúng ta muốn quét ngang tứ đại nhân tộc, quả thực là quá dễ dàng. Thất Thiên Tôn lạnh lùng nói. Nói đến tứ đại nhân tộc, vẻ mặt của hắn không khỏi tức giận vô cùng. Vâng, Bát Thiên Tôn, Thất Thiên Tôn, ta xin cáo lui, ta đi sắp xếp một chút. Nửa năm sau diệt Nhạc gia, đồng thời còn có Viễn Cổ Minh Xà tộc, Toàn Ghê tộc, Viễn Cổ Hồ tộc. Người liên hệ một chút đi, cùng liên thủ diệt đi Nhạc gia. Thanh Sơn lão tổ nói tiếp, viện cổ Minh xà tộc, viện cổ hồ tộc, toàn nghề tộc, tam tộc ngu ngốc này nếu đồng ý cùng Hắc Ám Thần Điện liên thủ, vậy đến lúc đó để cho bọn chúng đánh trận đầu. Bạch Thiên Tôn nhìn Thanh Sơn lão tổ rồi nói, được rồi, người lui ra đi, ta cùng Thất Thiên Tôn còn phải bế quan tu luyện. Bạch Thiên Tôn nhìn Thanh Sơn lão tổ rồi đáp, vâng ạ. Thanh Sơn lão tổ đáp một tiếng, cung kính rời khỏi mật thất. Bát Thiên Tôn, Thất Thiên Tôn, nếu không có nhìn vào Hắc Ám Thần Điện cấp cho ta lợi ích, ta sao có thể cho các ngươi ở trước mặt ta ngạo mạn. Thanh Sơn lão tổ ta cũng không phải dễ bị khi dễ như vậy. Chờ ta ăn vào ba viên thần dị đan dược kia, sau đó có thể đột phá lục tinh đấu thánh. Đến lúc đó ta cũng không sợ các ngươi nữa. Lúc này trong tay Thanh Sơn lão tổ xuất hiện ba viên đan dược, trên mặt tràn ngập pháp lực nồng đậm. Nếu như Nhạc Thành nhìn thấy, nhất định nhìn ra ba viên phá ách đan trên tay của Thanh Sơn lão tổ. Sau khi Thanh Sơn lão tổ rời đi, Thất Thiên Tôn cùng Bát Thiên Tôn ở bên trong mật thất nhìn nhau. Lập tức Thất Thiên Tôn nói, lão Bát, theo ý người, thực lực của Thái Dương Trần Hỏa có phải đạt đến tụ khí trung kỳ? Ít nhất cũng là tụ khí trung kỳ, có lẽ là tụ khí hậu kỳ. Chỉ đạt điện chủ nói Thái Dương Trần Hỏa là do trận bàn vây hãm, trừ khi đạt đến yêu hồn kỳ, nếu không thì cũng không có cách nào thoát khốn. Bạch Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống nói, chỉ đã Thanh Sơn quá vô dụng, nếu không thể có được trận bàn, chúng ta lại không có biện pháp rời đi. Cái cơ hội rất tốt này toàn bộ đã biến mất. Nếu điện chủ muốn có Thái Dương Trần Hỏa, vậy có thêm khó khăn rồi. 500 năm nữa, nó không chừng Thái Dương Trần Hỏa đã đến yêu hồn kỳ. Đến lúc đó thoát khốn mà ra, vậy thì có thể khó có thể luyện hóa được. Tất cả cũng đã do Thanh Sơn cùng Lam Ma vô dụng. Thiên ngoại thiên thạch cũng không chiếm được, tứ đại nhân tộc cũng đối phó không xong, mà ngay cả hồ điệp cốc cuồng sư môn cũng không đối phó được. Chợ ta xuất quan, trước hết đối phó với Nhạc gia, nhằm báo thù hơn 200 năm qua. Thất Thiên Tôn lạnh nhạt nói, không sai, Nhạc gia Nhạc Thiên đã chết, tứ đại nhân tộc cũng không có ai có thể đối phó được Hắc Ám Thần Điện ta nữa. Thù của Nhạc gia chúng ta tự nhiên phải báo, chỉ là Linh Châu Thượng Cổ, nếu có biến mất tại Thúy Phong Cổ Nham, chuyện này quả thật là kỳ quái. Điện chủ cũng không cần chúng ta phải xen vào. Linh Châu Thượng Cổ là bảo vật trọng yếu như vậy, biến mất tại bên trong Thúy Phong Cổ Nham, có vẻ là kỳ quặc. Bạch Thiên Tôn nghi ngờ nói, điện chủ nói có thể là do vị thần bí nhân kia để lại chín viên Linh Châu Thượng Cổ lấy đi, để Thúy Phong Cổ Nham lần sau. Lúc đó, điện chủ tự mình đi tìm thần bí nhân kia là biết rõ thôi. Thất Thiên Tôn trả lời, vị cường giả thần bí kia thật sự là lợi hại, đã hơn 200 năm rồi. Chúng ta dựa theo phương pháp thần bí nhân kia tu luyện, thực lực so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Nghe điện chủ nói, nếu về sau đột phá đến đấu đế, cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc chỉ có điện chủ mới có thể tán đi đấu khí tu luyện thần bí mà công pháp. Ta nghe điện chủ nói, nếu công pháp này đại thành, phi thiên nhập địa không gì không làm được, thật là làm chúng ta hâm mộ. Hai mắt của Bát Thiên Tôn đóng bỏng nói ra, điện chủ tu luyện công pháp tự nhiên là lợi hại vô cùng rồi. Nghe nói vài nghìn năm trước đây, có một nhóm người thiên ngoại tu luyện công pháp, mà ngay cả thánh ma đạo cùng đấu đế cường giả cũng vô pháp chống cự. Không biết điện chủ tu luyện có được như vậy không? Thất Thiên Tôn do dự nói, điều này chúng ta cũng không biết hết được. Lúc điện chủ xuất quan, chúng ta tự nhiên sẽ biết thôi. Bạch Thiên Tôn đáp, trong kết giới của Nhạc gia, không gian thông đạo trên không trung có chút chấn động. Ở đó có không ít Nhạc gia tộc nhân đang chờ đợi. Tại trong thông đạo, Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí thật dài, hai mắt mở ra, ánh sáng lấp lóe lên, trong không gian thông đạo lúc này cũng liên tục chấn động. Còn một chút nữa mới có thể đột phá. Nhạc Thành cảm giác thực lực của mình, lẩm bẩm tự nói, sau đó hắn lộ ra nụ cười, sau đó lại lẩm bẩm nói. Đột phá sao? Lần này đột phá thời gian có vẻ hơi dài. Trong tay thủ ấn đánh ra, thân ảnh của Nhạc Thành vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Tại trong đại điện, tại chỗ cấm chế có hai cỗ khí tức tràn ngập. Mà ở bên trong cấm chế này, thần thức của Nhạc Thành nhìn xuyên thấu qua, hắn biết được Đại Song cùng Tiểu Song đột phá đến phân thần kỳ sơ kỳ. Phân thần kỳ sơ kỳ, nhị nữ dựa vào chuẩn thiên khí pháp bảo cũng có thể giao chiến với bát tinh cửu tinh đấu tôn cường giả. Trong cấm chế, Đại Song cùng Tiểu Song ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp, mỹ nhãn cầu hồn, dáng vẻ của hai người có lồi có lõm, chỉ là bây giờ trước thân hai nữ không có một mảnh vải che thân, bộ ngực giữa toàn toàn lộ ra, làm cho người ta mơ màng, dáng vẻ động lòng vô cùng. Lúc này thủ ấn của hai nàng thu lại, lập tức từ từ thở ra một ngụm trọc khí, mở ra hai ánh mắt sáng lấp lánh tràn ngập, nhìn thấy toàn thân không một mảnh vải, nhị nữ nhìn nhau cười, sau đó thủ ấn trong tay biến hóa, trước mặt xuất hiện váy dài, Hai người mặc vào, nhưng đường cong càng thêm cám dỗ và mê người hơn. Thủ ấn trong tay thủ lại. Tiếp theo nhị nữ mở ra cấm chế. Nhị nữ mở ra thần thức, cũng biết chủ nhân đã ở bên trong Hạo Thiên Tháp. Ra mắt chủ nhân, nhị nữ hành lễ, trên mặt cũng đỏ ửng lên. Nhị nữ biết rõ chủ nhân ở trong này. Vừa rồi hai nàng mới đột phá, tự nhiên không thoát khỏi pháp nhãn của chủ nhân. Mặc dù hai nàng bố trí cấm chế, cũng không thể ngăn cản chủ nhân nhìn trộm. Không biết thân hình trần truồng có bị chủ nhân nhìn thấy không? À, đã đột phá đến phần thần kỳ hậu kỳ rồi sao? Tiến bộ cũng không tệ lắm nhỉ? Nhạc Thành gật đầu thỏa mãn, cười nói. Cũng đã do chủ nhân tài bồi, đa tạ chủ nhân ạ. Nhị nữ tôn kính nhìn Nhạc Thành thi lễ, lập tức hai mặt nhìn nhau một chút, tự hồ như muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không dám nói ra. Các người có gì muốn nói sao? Nhìn thấy nhị nữ, Nhạc Thành hỏi ngay. Thưa chủ nhân, chúng ta có chuyện muốn cầu người. Nhị nữ do dự một chút, đại xong nhìn Nhạc Thành rồi nói. Các người có chuyện gì cứ trực tiếp nói ra. Nhạc Thành nhìn nhị nữ rồi nói. Thưa chủ nhân, chúng ta muốn dùng phá ách đan để cao thực lực. Mặc dù bây giờ chúng ta tu luyện tiến bộ rất nhanh, nhưng thực lực của chúng ta chưa thể trợ giúp cho chủ nhân, cho nên chúng ta muốn dùng phá ách đan để cao thực lực lên. Tiểu Song cúi đầu nhìn Nhạc Thành rồi nói. Tựa hồ là sợ chủ nhân trách phạt vậy. Phá ách đan cũng là bảo vật chủ nhân có thể giữ lại. Cả người cũng không biết dùng phá ách đan có tác dụng phụ sao. Do dự một chút, Nhạc Thành nhìn Đại Song cùng Tiểu Song rồi nói. Chúng ta không có sợ, mạng của chúng ta cũng là của chủ nhân. Chúng ta không sợ tác dụng phụ, chỉ cần có thể đề cao thực lực, có thể trợ giúp chủ nhân là được rồi. Nhị nữ cất tiếng nói. Nhạc Thành chăm chú nhìn nhị nữ, một lát sau nhẹ nhàng nói tiếp. Kỳ thật các người không tìm ta cũng dự định cho các người dùng phá ách đan. Phá ách đan tác dụng phụ ta cũng có biện pháp giải quyết, chỉ là không biết có thể hoàn toàn giải quyết hay không mà thôi. Nếu các người nói ra, vốn ta còn đang suy nghĩ, nhưng bây giờ ta cũng không cần xem xét nữa. Nhạc Thành nói xong, lập tức lấy ra một cái bình ngọc giao cho nhị nữ rồi nói. Trong này có tổng cộng, có 20 khỏa phá ách đan, các người mỗi người 10 khỏa. Ta dự tính các người phải cần ít nhất nửa năm thời gian mới có thể luyện hóa. Mỗi người 10 khỏa phá ách đan cũng đủ cho hai người các ngươi đột phá đến phần thần kỳ hậu kỳ, có thể đến hợp thể kỳ sơ kỳ cũng có thể đấy. 20 khỏa phá ách đan, đà tạ chủ nhân. Lúc này nhị nữ cao hứng không thôi, không nghĩ tới chủ nhân giao cho các nàng 20 khỏa phá ách đan. Mỗi một khỏa phá ách đan đều là bảo vật, vốn các nàng muốn là 2-3 khỏa là được rồi. Các người ở bên trong Hạo Thiên Tháp bế quan đi, chuyên cần mà tu luyện. Về phần tác dụng phụ, các người cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ có biện pháp. Nhạc Thành nhìn nhị nữ rồi nói, còn việc dùng phá ách đan để các thực lực đột phá có tác dụng phụ, đơn giản là tâm cảnh theo không kịp thực lực. Đến lúc đó, thiên kiếp sẽ dị thường khổ sở. Nhạc Thành cũng nghĩ tới biện pháp. Đến lúc đó cho nhị nữ dùng độ ách đan là được rồi. Độ ách đan có thể trợ giúp ngăn cản tâm ma sinh sôi, ngăn chặn ngoại tà. Dù sao, trên người của mình còn có 5 viên độ ách đan. Vâng, thưa chủ nhân. Đại Song Tiểu Song nhị nữ trả lời ngay. Lập tức hai nữ mừng rỡ vô cùng. Hai nàng cầm lấy đan dược, ở bên trong Hạo Thiên Tháp bắt đầu bế quan tiếp. 10 viên phá ách đan, nhị nữ cũng chờ mong lắm. Không biết thực lực có thể đột phá đến tầng thứ gì. Phốc một tiếng, lúc này trong Hạo Thiên Tháp lắc lư rất nhỏ. Loại lắc lư này cũng chỉ có Nhạc Thành mới có thể cảm nhận ra. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành nhanh chóng đánh ra, thân ảnh xuất hiện ở không gian thông đạo. Đã đến nơi rồi. Nhìn không gian thông đạo có chút rung động, Nhạc Thành biến sắp đến Nhạc gia kết giới rồi. Sau khi Nhạc Thiên lão tổ phục sinh, ta cũng nên đi đón phụ thân, nhị thúc, đại ca nhị ca cùng đến Nhạc gia ở đây. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, chuyện này Nhạc Thành vẫn canh cánh trong lòng, nhưng mà vẫn chưa có thời gian. Nếu giao cho người khác làm, Nhạc Thành cũng không yên tâm. Tại không gian thông đạo xuất hiện lỗ hồng ở phía trước Nhạc Thành. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, ngay lập tức thu lại Hạo Thiên Tháp. Thân ảnh cũng nhanh chóng từ bên trong thông đạo đi ra. Ra mắt tộc trưởng, lúc này có vô số tiếng chào hỏi truyền đến. Có mấy trăm thành long hộ vệ đội cùng hơn 10 vị trưởng lão ra đón. Mọi người nhìn thấy tộc trưởng đã trở về. Trong lòng bọn họ đối với vị tộc trưởng này vẫn luôn kính sợ. Từ khi Nhạc Thành trở về đến bây giờ, Nhạc gia có không ít trưởng lão. Mặc dù bị Nhạc Thành dùng thủ đoạn chấn nhiếp, nhưng trong lòng vẫn luôn không phục. Mà bây giờ Nhạc gia không có tộc trưởng này cũng không xong. Vị tộc trưởng này là hậu duệ trực hệ của Nhạc Thiên lão tổ nhất mạch. Có thực lực mạnh mẽ vô cùng, cộng thêm có phương thuốc luyện đan làm cho cả Nhạc gia chỗ tốt rất lớn, ngay cả đám trưởng lão cũng được lợi ích to lớn, cho nên bây giờ trong lòng của bọn họ đã vô cùng kính phục rồi. Nhạc Thành nhìn lại mọi người trong Nhạc gia, bên trong đội Thanh Long hộ vệ, tựa hồ còn có Nhạc Thạch Đầu, mà với tên trưởng lão, Nhạc gia nhị trưởng lão cũng có mặt trong đó. Lúc này, Nhạc Thành cảm thấy trên không trung có vài đường khí tức mờ mịt, cường hãn. Thần thức Nhạc Thành tỏa ra, vài đạo khí tức này chính là Nhạc Giao trưởng lão cùng Nhạc Trang trưởng lão và khí tức của hai đấu thánh nữa. Nhưng Nhạc Thành cũng không biết là ai. Lập tức Nhạc Thành dùng thần thức truyền âm nói, Nhạc Giao trưởng lão, Nhạc Trang trưởng lão và hai vị thái thượng trưởng lão mời các vị đến đại sảnh Nhạc gia, ta có chuyện quan trọng muốn thương nghị. Chuyện này quan hệ đến cả Nhạc gia chúng ta. Nhạc Thành nói xong, hắn cố gắng tăng thêm mấy chữ quan hệ cả Nhạc gia, để bày tỏ sự tình rất nghiêm trọng, nếu không cũng không biến khiến cho bọn thái thượng trưởng lão này ra mặt được. Được rồi, chúng ta lập tức tới ngay. Nhạc Trang trưởng lão dùng linh hồn truyền âm trả lời Nhạc Thành. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành lập tức đánh ra, Hạo Thiên tháp ở trên không trung hóa thành một cái tháp cao mấy mét. Với thủ ấn biến hóa của Nhạc Thành, năm người lão ma bản thiên, kim lão quái, hơn 10 người xuất hiện bên ngoài Hạo Thiên tháp. Mọi người có chút kỳ quái, vừa mới rồi còn đang ở bên trong tu luyện, nhưng lúc này đã xuất hiện bên ngoài tháp rồi. Cường giả đấu thánh, không ngờ có nhiều cường giả đấu thánh theo về như vậy. Năm người đám ma bản thiên vừa đi ra, hơn 10 vị trưởng lão Nhạc gia cảm giác được khí tức trên thân đám người đám ma bản thiên quá mạnh mẽ, tuyệt đối không phải người có tu vi đấu tôn có thể có được. Bọn họ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, đừng nói là nhóm người đám ma bản thiên có thêm 16 đấu thánh cường giả, mà bên cạnh còn có 50 thất tình, bát tình, thập tình đấu tôn cường giả. Khí tức trên thần cũng cường hãn dị thường. Lúc nhóm người lão ma bản thiên ra khỏi Hạo Thiên tháp, sau đó trên không trung lần nữa xuất hiện mấy đạo khí tức mịt mờ. Khí tức mạnh mẽ từ bên ngoài đến, đủ để cho đám thái thượng trưởng lão chấn kinh rồi. Nếu cường địch đột kích, vô thành vô tức đến Nhạc gia, hậu quả cực kỳ là nghiêm trọng. Lão ma bản thiên, kim lão quái, nam tường tử, bạch đạo nhân, sao lại là các ngươi? Các người tới Nhạc gia làm cái gì? Giữa không trung xuất hiện thanh âm vô cùng kinh ngạc vang lên. Một giọng nói tựa hồ như Nhạc Thành cũng không nhận ra được. Nhưng Nhạc Thành biết đó là giọng nói của người tỏa ra hơi thở mịt mờ lúc trước. Theo khí tức mà phán đoán, Nhạc gia thái thượng trưởng lão này có thực lực tứ tình đấu thánh. Nhạc Thành bây giờ đối với thực lực Nhạc gia cũng không biết rõ. Hắn cũng không có hỏi qua Nhạc Duy. Không biết Nhạc gia rốt cuộc có bao nhiêu đấu thánh cường giả đây. Bật qua Nhạc Thành phòng trừng, cường giả đấu thánh Nhạc gia không quá 10 tên. Nhạc Thái, lão bất tử còn sống sao? Ta chính là lão ma bản thiên đây. Làm sao? Muốn đánh nhau hả? Ta cũng không có sợ người đâu. Lão ma bản thiên nhìn lên trên không trung, nói ra, từ hồ hắn cùng với Nhạc Thái, thái thượng trưởng lão, cũng có quen biết. Nhạc Thái, chúng ta đã đến rồi, người cũng không ra nghênh đón sao? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Kim lão quái trầm giọng nói. Nhạc Thành nhìn ra ngoài, hắn thấy thực lực của Nhạc Thái, thái thượng trưởng lão là tứ tình đấu thánh. Nhạc Thành lập tức nhìn lên trên không trung rồi nói, chư vị thái thượng trưởng lão, mời mọi người đến đại sảnh Nhạc gia mà luận đàm. Nhị trưởng lão, người mang các vị chấp sự đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, thuận tiện chuẩn bị nơi cư trú, sau đó mời toàn bộ trưởng lão đến đại sảnh, ta có chuyện quan trọng cần phải thương nghị. Nhạc Thành nhìn nhị trưởng lão rồi nói, vâng thưa tộc trưởng. Nhưng chấp sự ngoại môn cùng hộ pháp trưởng lão Nhạc gia chúng ta cũng không có chức vụ này. Nhị trưởng lão nhìn Nhạc Thành rồi nói, ý tứ nói là Nhạc gia không có chức chấp sự cùng hộ pháp trưởng lão ngoại môn. Nhạc gia cũng không có người ngoài tồn tại được. Người đi sắp xếp đi, có nghi vấn gì thì về sau cứ hỏi ta. Nhạc Thành nhìn nhị trưởng lão rồi nói, thủ ấn trong tay thu lại, Hạo Thiên tháp quay vào bên trong vi tâm, đồng thời nhìn đám lão quái lão ma bản thiên rồi nói, tất cả ngoại tộc trưởng lão hộ pháp đi với nhị trưởng lão đến đại sảnh Nhạc gia thường nghị chuyện quan trọng, chấp sự ngoại tộc đi theo nhị trưởng lão sắp xếp chỗ ở. Vâng thưa tộc trưởng. Năm người lão ma bản thiên đáp lời, mọi người đối với Nhạc Thành kính sợ có thừa. Nhìn một đám cường giả trên không trung, hơn 10 vị trưởng lão cũng đã hiểu ra những người này đều gia nhập Nhạc gia, nhưng mà những người này tựa hồ mới gia nhập Nhạc gia thôi, mà trong lòng đối với tộc trưởng tuổi trẻ càng thêm kính sợ. Đây có không ít cường giả đấu thánh, mặt mũi của tộc trưởng quá lớn rồi. Lúc này đám lão ma bản thiên, kim lão quái, nam tường tử, bạch đạo nhân là tộc ngoại trưởng lão cùng hộ pháp theo phía sau Nhạc Thành đi đến đại sảnh. Ngoại tộc trưởng lão cùng hộ pháp tộc ở bên ngoài cũng có thực lực đấu thánh. Lần này Nhạc Thành cũng là những người của Nhạc gia thương nghị một chút, tìm cách đối phó với tam đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện liên thủ. Cường giả đấu thánh tự nhiên phải đến thường nghị một phen. Dựa vào Nhạc gia lục tinh thất tình đấu tôn trưởng lão, Nhạc Thành biết không có tác dụng lớn. Nếu như muốn chống lại tam đại thú tộc cùng người của Hắc Ám Thần Điện, thì cần phải có thực lực đấu thánh cường giả mới được. Lần này trong lòng của Nhạc Thành kỳ thật cũng không quá lo lắng tam đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện liên thủ. Tam đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện phòng trừng cũng không biết Nhạc gia có thêm 10 tên đấu thánh cường giả cùng Thanh Đồng và đám người yêu huyên. Đến lúc đó, đám khiếu thiên hổ đại hắc đột phá, lúc đó cường giả đấu thánh ở Nhạc gia sẽ có một con số khủng bố. Khi đó Nhạc gia hướng tam đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện phản kích, mà lần này tam đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện cũng không thể phá hết cường giả đến công kích Nhạc gia, cho nên hắn cũng không cần quá lo. Nếu như lần này tam đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện chưa công kích Nhạc gia, trong lòng của Nhạc Thành cũng đã sớm dự định bắt đầu đối phó với Hắc Ám Thần Điện và tam đại thú tộc rồi. Tam đại thú tộc viễn cổ kết giới, Nhạc Thành đã từng làm cho chúng đẹp mặt. Sau khi Nhạc Thành cùng với đám người lão ma bàn thiên rời đi, Nhị trưởng lão cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức sắp xếp người đi thông tri đến đại sảnh của Nhạc gia. Sau khi an bài tốt, sau đó thì hắn dẫn hơn 10 đấu tôn cường giả đi chuẩn bị phòng nghỉ. Kết giới Nhạc gia rộng lớn vô cùng, bố trí chỗ nghỉ của cường giả cũng không khó. Bên trong đại sảnh Nhạc gia, Nhạc Thành cùng lão ma bàn thiên đi đến, sau đó nhị trưởng lão thì sắp xếp thông tri tất cả trưởng lão tới đại sảnh. Mấy tiếng xe gió vang lên, sau đó bốn thân ảnh nhanh chóng đi vào đại sảnh, chính là Nhạc Giao trưởng lão, Nhạc Trăng trưởng lão, ngoài ra còn có một lão già áo choàng màu trắng, thân hình cao lớn, mắt to miệng rộng. Nhạc Thành chăm chú đánh giá hai lão già này một phen. Lão già này có thân hình cao lớn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Theo khí tức trên thân, có vẻ đây chính là Nhạc Thái, Thái Thượng trưởng lão của Nhạc gia. Lão có thực lực tứ tình đấu thánh, còn người bên ngoài kia thì cũng là một vị trưởng lão chỉ có thực lực tam tình đấu thánh mà thôi. Hai người này Nhạc Thành cũng chưa từng gặp mặt. Nhạc Thành này, người lần này đến nơi cực viềm như thế nào? Có gặp nguy hiểm gì không? Nhạc Giao trưởng lão cùng Nhạc Trang trưởng lão nhìn thấy Nhạc Thành, sau đó đi đến bên người Nhạc Thành. Cùng lúc đó dò xét đám người lão ma bàn thiên trong đại sảnh. Cảm giác khí tức trên thần của bọn họ thì sắc mặt rất là kinh ngạc. Nhạc Giao trưởng lão, Nhạc Trang trưởng lão, chuyện này nói ra thì rất là dài dòng, sau này hãy nói đi. Nhạc Thành nhìn Nhạc Giao trưởng lão rồi trả lời. Lúc này Nhạc Thành nhìn thấy Nhạc Thái trưởng lão có thực lực tam tình đấu thánh, nhìn thấy hai người cũng không có tới chào hỏi. Nhạc Thành giả bộ như không thấy, sau đó hắn cũng lười đi chào hỏi. Nhạc gia gần đây quyền lực tộc trưởng không bằng Thái Thượng trưởng lão, cho nên Nhạc Thành cũng không hy vọng mình là Nhạc gia tộc trưởng cũng bị như vậy. Điều đó đối với việc quản lý Nhạc gia rất là bất lợi. Nhạc Thái cùng lão già trước mắt cũng là đánh giá Nhạc Thành một chút, hình như là đang chờ đám người Nhạc Thành đến chào. Sau khi nhìn thấy Nhạc Thành, có vẻ như không nhìn thấy bọn hắn vậy. Trong lòng hai người kia cũng không cảm thấy thoải mái. Hai tên trưởng lão cũng đã sớm cảm ứng được thực lực của đám người lão ma bàn thiên mà Nhạc Thành mang về Nhạc gia. Trong lòng của lão cũng trách cứ Nhạc Thành, mang theo nhiều cường giả như vậy tiến vào trong kết giới Nhạc gia. Nếu xảy ra sự tình gì thì làm thế nào cho phải? Nhạc Thành, hai vị này là Thái Thượng trưởng lão, Nhạc Thái cùng với Nhạc Giác trưởng lão của chúng ta. Tự hồ nhìn thấy Nhạc Thành cũng không muốn chủ động cùng Thái Thượng trưởng lão chào hỏi. Nhạc Giác trưởng lão chào hỏi thì thần sắc của Nhạc Giao biến đổi, lập tức trợ giúp cho Nhạc Thành giới thiệu hai người, phá vỡ một tia xấu hổ vi diệu này. Ra mắt Nhạc Thái trưởng lão, Nhạc Giác trưởng lão. Có Nhạc Giao trưởng lão mở miệng giới thiệu, Nhạc Thành cũng đi tới chỗ hai vị Thái Thượng trưởng lão thì lễ rồi nói. Muốn hoàn toàn thay đổi địa vị cùng quyền lực của Nhạc gia tộc trưởng, Nhạc Thành biết rõ thời gian này cũng không thể hoàn thành. À, Nhạc Thái, nhóm người của lão ma bản thiên là do người mang đến Nhạc gia sao? Nhạc Thái nhìn Nhạc Thành gã gật đầu, lập tức nhìn Nhạc Thành hỏi, bộ dáng cố ý như hỏi tội vậy. Nhạc Thành thấy ngữ khí của Nhạc Thái, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lục trường, Nhạc Thiên lão tổ rời khỏi Nhạc gia, phòng trường là do một ít đấu thánh Thái Thượng trưởng lão tạo thành. Những trưởng lão bình thường không có quyền lực gì, địa vị Nhạc Thiên lão tổ ở Nhạc gia, những người có thể ảnh hưởng đến Nhạc Thiên lão tổ chỉ có các Thái Thượng trưởng lão. Nghĩ như vậy, Nhạc Thành nhìn hai người Nhạc Thái cùng Nhạc Giác, trong lòng ấn tượng kém hơn không ít. Kỳ thật thì Nhạc Thành đoán đúng, lúc trước Nhạc Thiên lão tổ tranh chấp là do mấy tên Thái Thượng trưởng lão. Lúc đó, Nhạc Giao cùng Nhạc Trăng có thực lực đấu thánh, cũng chưa phải là Nhạc già Thái Thượng trưởng lão đâu.

Hắn thấy Nhạc Thành nói xong cũng muốn rời đi, lập tức chăm chú nhìn Nhạc ra đại sảnh. Cuối cùng từ giữa không trung hạ xuống, hắn muốn đem ở nơi đây đã phát sinh ra sự tình gì? Tộc trưởng, ta có chuyện bẩm báo đây. Nhạc Hạo chăm chú nhìn bóng lưng Nhạc Thành. Lúc nói chuyện, Nhạc Thành cũng đã ly khai. Lần này, hắn tới là có chuyện trọng yếu. Nhạc Hạo, người đợi tí nữa tới tìm ta. Sau khi Nhạc Thành rời đi, thần thức truyền âm rơi vào trong tay của Nhạc Hạo. Tộc trưởng, chẳng lẽ người không làm Nhạc gia tộc trưởng nữa sao? Giữa không trung, Lão Hạ Bản Thiên do dự một chút, lập tức nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Tất nhiên không phải như vậy, bọn hắn sẽ đến yêu cầu ta. Chúng ta cứ tùy tình hình mà xử lý là được rồi. Nhạc Thành trả lời. Bây giờ trong lòng của Nhạc Thành thầm cười Nhạc Thái. Dựa vào Nhạc Thái, Nhạc Thành không đặt trọng mắt. Nếu như hắn không biết xấu hổ mà nói, mình cũng không cần khách khí làm cái gì. Vừa lúc Tam Đại Thú Tộc cùng Hắc Ám Thần Điện liên thủ đối phó với Nhạc gia, vậy hãy để cho bọn hắn sốt ruột mà chờ đi. Dựa vào thực lực của Nhạc gia bây giờ, Nhạc Thành xác định Nhạc gia không có cách nào chống lại Tam Đại Thú Tộc liên thủ, thì càng không có cách nào chống lại Hắc Ám Thần Điện. Nếu có thêm Tam Đại Nhân Tộc, cũng đủ làm cho Nhạc gia sứt đầu mẻ trán. Nhạc Thành cố ý gây khó cho Nhạc Thái, mục đích đơn giản là muốn cảnh cáo một chút mà thôi. Đám Nhạc gia Thái Thượng Trưởng Lão tốt nhất là không có cản trở. 200 năm trước, Nhạc Tiên Lão Tổ bằng vào Tứ Đại Nhân Tộc liên thủ, cuối cùng hoàn toàn phá hủy Hắc Ám Thần Điện, cũng là bởi vì bên trong Nhạc gia có người không đồng ý, cho nên mới để cho Hắc Ám Thần Điện tro tàn đại cháy ngóc đầu trở lại. Nhạc Thành không hy vọng lúc đó bản thân của mình cũng bị người trong tộc ngăn trở. Còn mục đích quan trọng khác, Nhạc Thành xác định Nhạc gia cuối cùng cũng có yêu cầu với mình, hắn tự nhiên sẽ không đồng ý. Cuối cùng tin tưởng người của Nhạc gia cũng chỉ đi thỉnh cầu Nhạc Thiên Lão Tổ ra mặt tìm mình hỗ trợ. Hắn muốn người của Nhạc gia đi cầu yêu cầu Nhạc Thiên Lão Tổ, đây cũng là mục đích thực sự của Nhạc Thành. Tất nhiên, trong lúc này, Nhạc Thành cũng có một số sắp xếp. Nếu như muốn người của Nhạc gia đi cầu Nhạc Thiên Lão Tổ, thì chỉ có cách đưa Nhạc gia đến bên bờ tuyệt vọng mới được. Nếu đến lúc đó Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia, Thần Hoàng tộc cũng không để ý tới Nhạc gia nữa, lúc đó đám Thái Thượng Trưởng Lão kia sẽ ngồi không yên. Lúc đó cũng thay cho Nhạc Thiên Lão Tổ xả giận một lúc. Dựa vào quan hệ của mình với Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia, Nhạc Thành chỉ cần nói một câu, tuyệt đối có thể cô lập mấy tên Nhạc gia Thái Thượng Trưởng Lão. Điểm này Nhạc Thành hoàn toàn tự tin. Lúc này Nhạc Duy cùng nhóm người Nhạc Hạo đã đi vào bên trong đại sảnh. Ở bên trong đại sảnh cũng đã có mấy chục trưởng lão, có vẻ mặt kinh ngạc, lập tức nhìn thấy vẻ mặt nổi giận của Nhạc Thái Thái Thượng Trưởng Lão. Nhạc Duy nhìn thần sắc của các vị trưởng lão, tự hồ là cố đoán ra cái gì đó. Nhìn các vị trưởng lão, cuối cùng Nhạc Duy cũng không hiểu ra làm sao, căn bản là không biết lúc trước đã phát sinh sự tình gì. Một lát sau, có không ít trưởng lão chạy tới Nhạc gia đại sảnh. Trong đó, Nhạc gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng đã đến, nhìn thấy thần sắc trên mặt của mọi người cũng nghi hoặc không thôi. Tất cả mọi người vào đi, chúng ta bây giờ thường nghị tìm cách đối phó Tam Đại Thú Tộc cùng Hắc Ám Thần Điện. Một lát sau, sắc mặt Nhạc Thái thu hồi giận dữ, lập tức nhìn các trưởng lão rồi nói. Nhạc Thành quay lại chỗ ở của mình, sau đó thần thức tỏa ra. Hiện tại đám chấp sự ngoại tộc của Nhạc gia đã được nhị trưởng lão sắp xếp ở tại chung quanh, còn Nhạc Thạch Đầu, Thành Long hộ vệ đội còn đang ở bên ngoài đình viện. Nhạc Thạch Đầu đội trưởng, người tại sao lại ở chỗ này? Giữa không trung, Nhạc Thành đi đến gần bên người Nhạc Thạch Đầu. Ra mắt tộc trưởng. Tộc trưởng à, ngươi không phải cùng các trưởng lão thường nghị chuyện gì sao? Tại sao lại trở lại như vậy? Nhạc Thạch Đầu cũng gần 100 người của Thành Long hộ vệ đội đang quét dọn chung quanh đình viện của Nhạc Thành. Đột nhiên nhìn thấy Nhạc Thành trở về, bọn họ không khỏi sững sờ. Lập tức cũng kính sợ mà hành lễ. Đám Thành Long hộ vệ đội này đối với Nhạc Thành kính sợ lễ phép. Tất cả Thành Long hộ vệ đội ai ai cũng biết, vì tuổi trẻ tộc trưởng này lúc trước là người của Thành Long đội hộ vệ. Đây cũng là chuyện tình mà bây giờ tất cả Thành Long hộ vệ đội đều cảm thấy tự hào nhất. Nhạc Thạch Đầu đội trưởng à, ta có một chuyện muốn tìm người hỗ trợ đây. Người đi sắp xếp chỗ ở cho các vị hộ pháp cùng ngoại tộc trưởng lão này. Mặt khác, người thông tri cho mấy đại đội trưởng Thành Long hộ vệ đội lập tức tới gặp ta. Ta có chuyện muốn các người xử lý, nhưng cũng đừng cho những người khác biết chuyện này. Càng ít người biết càng tốt. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thạch Đầu rồi nói. Vâng, thưa tộc trưởng, hộ pháp tộc ở bên ngoài cùng tộc ngoại trưởng lão đã được nhị trưởng lão an bài xong rồi. Hiện tại, ta sẽ sắp xếp lại. Nhạc Thạch Đầu tôn kính nhìn Nhạc Thành trả lời. Lập tức ánh mắt nhìn đám người Lão Mạ Bàn Thiên ở sau lưng Nhạc Thành. Hắn vừa mới nghe được một ít trưởng lão nói ra. Nhưng người này cũng là đấu thánh cường giả. Đấu thánh cường giả đối với hắn mà nói là chuyện quá xa mà hắn không thể chạm tới được. Lão ma bản tiên, kim lão quái, các người đi nghỉ ngơi đi. Sẽ có chuyện gì, ta sẽ gọi các người sau. Nhạc Thành nhìn đám người lão ma bản thiên rồi nói. Vâng, thưa tộc trưởng. Lão ma bản thiên cùng kim lão quái, nam tương tử, bạch đạo nhân lui ra. Sau đó phân phó cho Nhạc Thành đầu an bài chỗ ở. Nhạc Thành lúc này quay lại bên trong đình viện. Trong đình viện vẫn như cũ, Nhạc Thành có chút mỉm cười. Ở trong đình viện này, mình cho rằng là nhà của mình. Mặc dù nói là không làm nhạc gia tộc trưởng, nhưng mà nhạc gia mình cũng không thể mặc kệ được. Bằng không Nhạc Thiên lão tổ biết được, tự nhiên bất hứng. Xem ra mình còn phải sắp xếp một phen mới được. Vào đêm xuống, mấy đạo nhân ảnh nhảy xuống ở đình viện của Nhạc Thành. Nhạc Thành đang ở trong phòng tu luyện, lập tức mở hai mắt ra, sau đó đình chỉ tu luyện rồi nói. Mấy vị đại đội trưởng đi vào đi. Thanh Long đội hộ vệ đại đội trưởng ra mắt tộc trưởng. Trong phòng nhỏ, sáu hán tử mặc áo giáp màu xanh tôn kính hành lễ với Nhạc Thành. Một người trong đó là Nhạc Thạch Đầu, còn năm người kia xem trang phục cũng là Thanh Long đội hộ vệ đại đội trưởng. Có hai người Nhạc Thành lúc trước ở Long Cốc cũng đã biết. À, không cần đa lễ, các người tới vào ban đêm, vất vả cho các người rồi. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, sau đó đánh giá thực lực của năm người này. Một ngũ tình đấu tôn, một tư tình đấu tôn, ngoài ra còn có một tam tình đấu tôn, cuối cùng là một nhị tình đấu tôn và một nhất tình đấu tôn. Xem ra Thanh Long hộ vệ đội thực lực cũng không cao. Tộc trưởng có chuyện gì muốn chúng ta xử lý ạ? Chúng ta tới tộc trưởng phân phó đây. Ngũ tình đấu tôn nói, Thanh Long hộ vệ đội là người của Nhạc Thiên lão tổ nhất mạch, là những người trung thành nhất, đáng tin cậy nhất. Nhạc Thành nhìn năm người thầm nghĩ trong lòng. Trong năm người các ngươi, lần lượt bốn người đi đến Vũ Văn Gia, Tôn Gia, Trần Gia, thần hoàng tộc mà báo tin. Những sự việc khác ta sẽ có sắp xếp. Nhạc Thành nhìn bốn người Thanh Long đội hộ vệ rồi nói. Vâng, thưa tộc trưởng. Tất cả mọi người có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có người nào hỏi nhiều. Chỉ đã lĩnh mệnh làm theo thôi. Sự tình rất khẩn cấp, các người đi suốt đêm mà đến nơi đấy. Nhạc Thành nhìn mọi người nói. Lập tức lấy ra tám cái không gian ngọc giản giao cho mọi người, theo thứ tự là Tôn Gia, Vũ Văn Gia, Trần Gia cùng thần phượng hoàng tộc. Tộc trưởng, chúng ta cầm cái này đi. Trong năm người, một ngũ tinh đấu tôn giữ lại. Những thứ khác, bốn người tiếp nhận không gian ngọc giản lập tức lấy ra. Đại đội trưởng, Nhạc Thạch Đầu đội trưởng, hai người các người bí mật triệu tập tất cả Thanh Long đội hộ vệ, chuẩn bị khai chiến. Chúng ta có thể cùng người Hắc Ám Thần Điện, cùng tam đại thú tộc khai chiến đấy. Nhưng tin tức này chỉ có thể để một số trung đội trưởng biết rõ, vẫn không thể để cho tất cả mọi người biết được. Triệu tập Thanh Long hộ vệ đội cũng không có thể để lộ dấu vết. Ta không muốn người của Nhạc gia biết rõ. Các người nghe rõ không? Nhạc Thanh nhìn Nhạc Thạch Đầu cùng với mấy vị ngũ tình đấu tôn đại đội trưởng Thanh Long hộ vệ đội rồi nói. Mặc dù là Thanh Long hộ vệ đội thực lực không có cao, nhưng tam đại thú tộc cũng Hắc Ám Thần Điện đột kích quy mô lớn. Thanh Long hộ vệ đội cũng phải ra ngoài nghênh chiến. Lúc này mình cũng phải chuẩn bị cho sẵn sàng. Thưa tộc trưởng, chúng ta cùng với Hắc Ám Thần Điện và tam đại thú tộc khai chiến sao? Các trưởng lão có biết hay không? Một ngũ tình đấu tôn đại đội trưởng nghe được tin tức này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những sự tình khác, các người không cần phải lo, chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Nhạc Thanh trả lời, nếu nói đám Thanh Long hộ vệ đội có thể chống lại Hắc Ám Thần Điện cùng tam đại thú tộc thì không có khả năng. Vâng, thưa tộc trưởng. Ngũ tình đấu tôn đại đội trưởng mặc dù là nghi hoặc lắm, nhưng nghe được Nhạc Thành nói như vậy thì hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. Thôi được rồi, nhóm người các người lui ra đi. Nhạc Thành nhìn hai người rồi nói. Hai người từ từ rời khỏi đình viện. Sau đó Nhạc Thành nhìn ra bên ngoài đình viện một cái, lập tức nói. Này Nhạc Hạo, người còn không đi vào đi sao? Xin chào tộc trưởng. Nhạc Hạo xuất hiện ở trong phòng nhỏ, lập tức nhìn Nhạc Thành hành lễ nói. Nhạc Hạo, ta đã không phải tộc trưởng rồi, người cũng không cần gọi ta là tộc trưởng. Nhạc Thành nhìn Nhạc Hạo rồi cười. Thưa tộc trưởng, Nhạc gia bây giờ trừ người ra, còn có ai có thể trở thành tộc trưởng đây? Nếu như người không làm Nhạc gia tộc trưởng nữa, cũng phải chính thức cùng những trưởng lão kia nói rõ ràng. Người vừa mới sắp xếp Thanh Long hộ vệ đội, chứng minh người vẫn là Nhạc gia tộc trưởng. Ta, Nhạc Hạo, không nhìn lầm người. 500 đội hộ vệ Kim Long vĩnh viễn đứng ở sau lưng tộc trưởng. Nhạc Hạo chăm chú nhìn Nhạc Thành rồi nói. Tốt lắm, ta cũng muốn những lời này. Cái ta muốn cũng là 500 người của đội hộ vệ Kim Long, đặc biệt là 100 người, nói cho ta biết tình huống 100 người được huấn luyện kỹ càng này. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức nhìn Nhạc Hạo rồi hỏi. Thưa tộc trưởng, 100 người phục dụng đan dược của tộc trưởng luyện chế, sau đó toàn bộ có 10 thành đấu đế long mạch. 2 năm qua, đội hộ vệ Kim Long thực lực cũng được đề cao, đặc biệt là 100 người của đấu đế long mạch kia. Bây giờ trong 100 người này, cộng thêm ta là một nhất tình đấu thánh, 30 thập tình đấu tôn, 69 cửu tình đấu tôn. Lúc này, mọi người vẫn còn tiếp tục bế quan tu luyện. Chuyện này ngoài trừ chúng ta, những người khác trong đội hộ vệ Kim Long cũng không biết. Chúng ta đột phá cũng đều dựa theo thủ liễm khí tức của tộc trưởng giao cho. Nhạc Hạo nhìn Nhạc Thành báo cáo, sau đó kích động nói, bây giờ 100 người của đội hộ vệ Kim Long thực lực vô cùng khủng bố. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành cũng cảm thấy kinh ngạc. 100 người thực lực không sai, nhưng lại có 10 thành đấu đế long mạch. Loại thực lực này tuyệt đối là khủng khiếp. Đây cũng là do mình vì Nhạc gia bồi dưỡng thực lực tuyệt đối bí mật. Nhạc Hạo, ta có thể tin tưởng ngươi không? Nhạc Thành nhìn Nhạc Hạo rồi hỏi. Thưa tộc trưởng, đội hộ vệ Kim Long cùng ta chỉ biết nghe tộc trưởng. Trước kia, Nhạc gia chỉ có Thanh Long hộ vệ đội cùng Hoàng Long hộ vệ đội. Đội hộ vệ Kim Long là do Nhạc Thiên lão tổ một tay sáng lập, chỉ biết nghe lệnh của tộc trưởng mà thôi. Nhạc Hạo quỳ một chân xuống đất, nhìn Nhạc Thành nói, bây giờ hắn chứng minh tộc trưởng có thể tuyệt đối tín nhiệm hắn. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, hắn cũng thầm nghĩ trong lòng xem Nhạc Thiên lão tổ lúc trước thành lập đội hộ vệ Kim Long, có lẽ muốn cùng đám thái thượng trưởng lão kia chống lại. Trong tay của tộc trưởng có thế lực của mình, lúc đó mới có thể tự làm quyết định. Một Nhạc gia quá lớn như vậy, so với một đại môn phái còn có quản lý hơn. Bên trong đại môn đại phái có thể giết một người, răn trăm người, nhưng mà trong gia tộc, giết một người cũng khó, dù sao đây cũng đều là tộc nhân của mình cả. Vừa rồi các vị tộc trưởng cùng với 4 vị thái thượng trưởng lão thường nghị đối phó Hắc Ám Thần Điện cùng tam đại thú tộc, kết quả thường nghị cũng không quyết định hữu dụng gì. Cuối cùng thì Nhạc thái trưởng lão cho người đi Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia cùng thần hoàng tộc cầu viện, mà ở trong tộc, Nhạc thái trưởng lão giao cho Thanh Long hộ vệ đội, Hoàng Long hộ vệ đội, Kim Long hộ vệ đội ra bên ngoài đóng quân, ngăn cản người của Hắc Ám Thần Điện cùng tam đại thú tộc đến tiến công Nhạc gia kết giới. Nhạc Hạo nhìn Nhạc Thành rồi nói, ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn, bên ngoài đóng quân ư, muốn chết sao? Nhạc Thành mắng một tiếng, lúc này hắn không khỏi nghiến răng, nếu để cho Thanh Long hộ vệ đội, Hoàng Long hộ vệ đội và Kim Long hộ vệ đội ra bên ngoài đóng quân, mặc dù có thể kịp thời ngăn cản Hắc Ám Thần Điện cùng tam đại thú tộc tiến công Nhạc gia kết giới, nhưng mà Hắc Ám Thần Điện cùng tam đại thú tộc muốn công tới Nhạc gia mà nói, nhất định là có cường giả đấu thánh. Đến lúc đó, cường giả đấu thánh đi trước thì ba đội hộ vệ này sẽ chết thảm trọng. Đội hộ vệ Kim Long mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể cùng đấu thánh đến chống lại. Cho nên trong lúc đó, ta cự tuyệt. Đội hộ vệ Kim Long nghe tộc trưởng, ngay cả thái thượng trưởng lão cũng vô pháp sử dụng được đội hộ vệ Kim Long. Loại này sắp xếp chỉ đưa cho đội hộ vệ Kim Long chịu chết mà thôi. Nhạc Hạo nói, này Nhạc Hạo, vậy người trở về chuẩn bị tốt khai chiến đi. Từ giờ trở đi, trong đội hộ vệ Kim Long, mọi người sẵn sàng chiến đấu, không được bế quan. Những người còn đang bế quan tu luyện cứ tiếp tục bế quan là được rồi. Nếu Hắc Ám Thần Điện cùng tam đại thú tộc đến tiến công Nhạc gia, các người gọi bọn họ xuất quan, chuyện khác các người không cần phải xen vào, nghe ta sắp xếp là được rồi. Nhạc Thành nhìn Nhạc Hạo rồi nói, vâng thưa tộc trưởng. Nhạc Hạo nhìn Nhạc Thành rồi đáp, tạm thời không cần kêu ta là tộc trưởng, minh bạch chưa? Nhạc Thành nhìn Nhạc Hạo rồi nói, vâng ạ. Nhạc Hạo nghi ngờ một chút, tựa hồ là minh bạch cái gì đó, gật đầu đáp. Sau khi Nhạc Hạo rời đi, Nhạc Thành không đi về đỉnh viện. Lúc này hắn nhìn lên trên không trung, lẩm bẩm tự nói, còn có một chuyến, thiếu chút nữa thì quên mất, đây chính là một đại sự. Thân ảnh của Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ, sau đó Nhạc Thành xuất hiện ở bên ngoài kết giới Nhạc gia. Tiếp theo thủ ấn đánh ra, Hạo Thiên Tháp lơ lửng trước thân trên của Nhạc Thành. Lúc này, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra từng đường quỷ dị, cự long trong Hạo Thiên Tháp đều phóng ra. Trên đỉnh đầu cự long là hư ảnh của Hạo Thiên Tháp, lập tức cự long bốc lên, chui vào trong phạm vi mấy ngàn dặm. Bố trí xong tất cả, sắc trời đã sáng, Nhạc Thành chăm chú nhìn lên trên không trung, lẩm bẩm nói, Hắc Ám Thần Điện, Viễn Cổ Minh Xà tộc, Viễn Cổ Hổ tộc, toàn nghề tộc, ta sẽ chờ các ngươi tới. Lần quay lại Nhạc gia này, hắn quay vào chỗ ở, Nhạc Thành nhìn thấy bên ngoài đình viện có hơn 10 vị Nhạc gia trưởng lão đang chờ, xem bộ dáng là đang đợi mình đến. Ra mắt tộc trưởng, Nhạc Thành đánh giá hơn 10 vị trưởng lão, sắc mặt hơi biến, lập tức nói, các người có chuyện gì, ta không còn là Nhạc gia tộc trưởng nữa, nếu chuyện tình về Nhạc gia, các người đi tìm Nhạc thái là được rồi. Tộc trưởng, chúng ta... Đại trưởng lão nghe thấy lời Nhạc Thành nói, không khỏi có chút bất đắc dĩ, Mục đích của mọi người đơn giản là muốn hướng tới Nhạc Thành. Bọn họ là người của Nhạc Thành, mà ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão, bọn họ cũng không nghe theo. Tâm ý của các người ta đã biết rõ, nhưng ta đã quyết định, chuyện tình Nhạc gia cùng ta không có quan hệ. Nếu trong tộc có chuyện gì, các người tìm Nhạc Thái là được rồi. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, hắn nhìn 70 trưởng lão trước mắt. Nhạc Thành phòng trừng, Nhạc gia tổng cộng có 142 trưởng lão, hiện tại có một nửa người tới đây. Xem ra, một nửa người đứng về phía mình rồi. Nhưng đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều ở tại đây. Xem ra chính là do chính tay mình đề bạt. Nhạc Thành, chúng ta nói chuyện nhá. Giữa không trung có một thân ảnh hạ xuống, chính là Giạc Duy, lão tộc trưởng. Thưa lão tộc trưởng, chúng ta có chuyện gì? Nếu chuyện riêng mà nói xin mời vào, nếu chuyện tình của Nhạc gia, chúng ta không có cái gì để nói. Nhạc Thành nhìn Nhạc Duy rồi đáp. Nhạc Thành à, bây giờ Nhạc gia gặp phải phiền phức, người thân là tộc trưởng, tại sao còn từ chối? Chuyện ngày hôm qua ta đã biết rõ, bất kể là sự tình gì, ta cần ngươi đến chủ trì đại cục. Nhạc Duy nhìn Nhạc Thành mà nói. Lão tộc trưởng à, đại cục thì Nhạc Thái chủ trì là được rồi. Ta đã không còn là Nhạc gia tộc trưởng nữa. Chuyện Nhạc gia chỉ còn Long Mộ với ta có liên quan. Chuyện khác cũng không phải là chuyện của ta. Nhạc Thành nhìn Nhạc Duy rồi nói. Không có chuyện gì, các người tất cả lui ra, ta muốn bế quan tu luyện. Nhạc Thành nhìn mọi người, trong tay thủ ấn đánh ra, sau đó bố trí cấm chế tại trong đình viện, ngăn cản mọi người bên ngoài cấm chế. Mọi người lúc này nhìn nhau, lúc này cũng không biết nên làm cái gì, lập tức cũng chỉ có thể bỏ đi. Nhạc Duy nhìn trong đình viện, nói ra mấy câu, nhưng mà Nhạc Thành cũng không có để ý tới, cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi. Còn có thời gian 10 tháng, cũng nên chuẩn bị thôi. Ở trong phòng, Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói. Nhạc Thành suy nghĩ chính là luyện chế thân thể Nhạc Thiên Lão Tổ. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Kế tiếp cũng nên luyện chế thân thể Nhạc Thiên Lão Tổ. Luyện chế thân thể cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mặc dù vật liệu cũng chuẩn bị tốt rồi, nhưng trong lúc luyện chế có xuất hiện biến cố gì hay không thì Nhạc Thành không nắm chắc. Bởi vì kiếp trước Nhạc Thành cũng chưa từng luyện chế thân thể này. Trong tay thủ ấn đánh ra, Hạo Thiên Tháp xuất hiện ở trong tay của Nhạc Thành. Lập tức Nhạc Thành tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Lúc này, Nhạc Thành quanh chân ngồi xuống, lò vạn thú xuất hiện ở trước thân. Trong tay thủ ấn biến hóa, Nhạc Thành lấy ra mấy chục loại linh dược vật liệu. Nhạc Thành bây giờ luyện chế một quả huyết dung đan. Huyết dung đan cũng là vật phẩm chuẩn bị. Không có huyết dung đan thì dù Nhạc Thành có máu huyết huyền huyết linh chi thì cũng không thể luyện chế ra gân cốt kinh mạch được. Chỉ có huyết dung đan mới có thể làm cho huyền huyết linh chi cùng thân thể hoàn mỹ tương dung. Huyết dung đan cũng đã đan dược đỉnh cao của tu chân giới. Luyện chế nó cũng có chút rườm rà. Nhạc Thành bây giờ thời gian mới có thể luyện chế huyết dung đan. Về chuyện tình Nhạc gia, Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Đại Thú Tộc, Nhạc Thành cũng không sốt ruột. Tam Đại Thú Tộc cùng Hắc Ám Thần Điện nếu muốn công kích Nhạc gia đại quy mô mà nói, căn bản không thể trong không gian thông đạo tiến đến, trừ phi là bọn chúng cũng có được pháp Hạo Thiên thượng cổ thần khí như vậy, trực tiếp có thể đem người chui ra vào trong Hạo Thiên Tháp thì mới có thể dùng phương tiện là không gian thông đạo được. Cho nên Tam Đại Thú Tộc cùng Hắc Ám Thần Điện muốn công kích Nhạc gia đại quy mô mà nói, tuyệt đối không mất 1-2 tháng là không thể làm được. Tụ tập Tam Đại Thú Tộc cùng người của Hắc Ám Thần Điện, sau đó cùng đi đến Nhạc gia gây sự, phòng trường ít nhất cần 4-5 tháng thời gian. Cho nên bây giờ Nhạc Thành cũng không có cái gì phải lo lắng. Huống chi, hắn đã sớm chuẩn bị rồi. Lúc này thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, ở trong tay xuất hiện một cỗ vô thượng chân hỏa rót vào lò vạn thú. Lúc này bên trong lò vạn thú là thân ảnh vạn thú mơ hồ, ong ong tác hưởng. Sau đó, trong vạn thú lô là một mảnh đỏ thẫm, khí thức bỏng rát tràn ngập ra. Linh dược trong tay Nhạc Thành lúc này cũng được ném vào trong lò. Nhạc Thành luyện chế đan dược cùng vô thượng chân hỏa cũng bởi vì là không muốn xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Thái dương chân hỏa, mặc dù so với vô thượng chân hỏa mạnh hơn một tia, nhưng Nhạc Thành không có dùng thái dương chân hỏa luyện chế đan dược, bởi vì hắn cùng với vô thượng chân hỏa tương đối nắm chắc. Lúc này, Nhạc Thành ở trong Hạo Thiên Tháp luyện chế huyết dung đan. Ở bên ngoài, người của Nhạc gia đều vô cùng bối rối. Tam Đại Thú Tộc cùng Hắc Ám Thần Điện liên thủ công kích Nhạc gia. Tin tức này làm cho người của Nhạc gia lo lắng, e ngại. Chỉ bằng vào thực lực của Nhạc gia, không thể cùng Hắc Ám Thần Điện Tam Đại Thú Tộc đối kháng. Bởi vì nguyên nhân Nhạc Thành, Nhạc Duy không thể không một lần nữa chủ trì đại cục Nhạc gia. Chỉ là Nhạc gia trưởng lão bây giờ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, đối với Nhạc Duy cũng chỉ biểu hiện khách khí. Nhưng trong lòng thì cũng không cho lời nói của Nhạc Duy thành chuyện gì to tát. Trong lòng đám đại trưởng lão, Nhạc Duy đã không khỏi là một tộc trưởng nữa rồi, tự nhiên là không nghe lời của hắn. Nhưng đối với Nhạc Duy sắp xếp, Nhạc gia phòng ngự tam đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện như thế nào, những trưởng lão này đều nghe theo. Theo như cách Nhạc Duy sắp xếp, tất cả đấu tông Nhạc gia đều bị tụ tập lại với nhau, chuẩn bị tùy thời đối phó tam đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện công kích. Chỉ là mệnh lệnh của Nhạc gia thái thượng trưởng lão là đội hộ vệ Kim Long, Hoàng Long hộ vệ đội và Thanh Long hộ vệ đội ra bên ngoài đóng quân. Tiếp nhận cũng chỉ có 5.000 người Hoàng Long hộ vệ đội nghe lệnh mà thôi. Còn đội hộ vệ Kim Long, đại đội trưởng trực tiếp ở lại Long Bộ, căn bản không nghe lời của Nhạc Thái. Lý do vô cùng đơn giản, đội hộ vệ Kim Long chỉ nghe lệnh mỗi tộc trưởng mà thôi. Người của Thanh Long hộ vệ đội càng thêm không để ý. Đại đội trưởng Thanh Long hộ vệ đội đã sớm nghe theo phần phó của Nhạc Thành, chỉ để 30 vạn người Thanh Long hộ vệ đội tập trung lại. Đối với Nhạc Thái mà nói, không có người nghe lệnh, Nhạc Thái trưởng lão hung hăng trừng phạt 10 tên tiểu đội trưởng cùng trung đội trưởng, nhưng cũng không có người nào nguyện ý nghe. 30 vạn Thanh Long hộ vệ đội đồng thời kháng mệnh, không hề để ý tới Nhạc Thái nữa. Nhạc Thái lúc này muốn động thủ giết người của Thanh Long hộ vệ đội, kết quả làm cho hai tên thái thượng trưởng lão ra mặt. Hai tên thái thượng trưởng lão này có thực lực ngũ tình đấu thánh, cũng là người mà Nhạc Thành chưa từng gặp qua. Nhạc Thành ở trong Hạo Thiên Tháp luyện chế huyết dung đan. Nhạc Duy cùng với một đám trưởng lão đi tới đình viện mấy lần, nhưng do Nhạc Thành bố trí cấm chế, bọn họ cũng không thể nhìn thấy Nhạc Thành. Còn năm người Lão Ma Bản Thiên, Kim Lão Quái, ngoại tộc trưởng lão cùng hộ pháp chấp sự bên ngoài tộc. Nhạc Thành sau khi tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp luyện chế đan dược cũng đã dùng thần thức truyền âm phân phó cho đám Lão Ma Bản Thiên bế quan tù luyện. Về những chuyện khác thì không cần quan tâm. Một tháng sau, Nhạc Thành ở bên trong Hạo Thiên Tháp, bên trong lò vạn thú, xuất hiện một quả đan dược màu đỏ như máu xoay quanh. Quả đan dược này được vô thượng chân hỏa bao bọc. Lúc này thủ ấn của Nhạc Thành đánh vào đan dược màu đỏ như máu này. Sau khi thủ ấn của Nhạc Thành không ngừng đánh vào trên viên đan dược màu đỏ như máu, phát hiện ra từng vòng bí vân đồ án, ký tức đan dược cũng càng lúc càng nồng nặc lên. Sau khi đánh ra thủ ấn cuối cùng, vô thượng chân hỏa bao bọc lấy, trên quả đan dược này hồng mang đại thịnh. Lúc này đan dược như có linh tính, muốn nhảy ra bên ngoài chạy trốn. Thu cho ta. Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, sau đó thủ ấn trong tay biến đổi. Cùng lúc đó, đan dược đang bỏ chạy ở bên trong, bị một cỗ thanh mang bao bọc quay lại trong Nhạc Thành. Huyết dùng đan, cuối cùng cũng luyện thành rồi. Nhạc Thành nhìn quả đan dược màu đỏ như báu trong tay, hai mắt híp lại cười, lập tức cẩn thận để huyết dùng đan cho vào bên trong một cái hộp ngọc, sau đó thu vào trong trữ vật giới chỉ. Thời gian còn sớm, cứ luyện trên một số ẩn thân phù cùng độn điện phù, phòng chừng đến lúc đó có thuốc cần đến. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói, trong tay thủ ấn đánh ra, Nhạc Thành bắt đầu luyện chế. Mặc dù Nhạc Thành bây giờ muốn tiến vào Long Bộ trợ giúp Nhạc Thiên Lão Tổ phục sinh, nhưng đưa cho linh hồn Nhạc Thiên Lão Tổ nhập vào thân thể, đồng thời có thể khôi phục thực lực lúc trước, thậm chí so với lúc trước thực lực còn cường hãn hơn. Có huyền huyết linh chi cùng tiên tổ di hải bên trong Long Bộ, Nhạc Thành cũng nắm chắc mấy phần. Đến lúc đó có thể làm cho thực lực Nhạc Thiên Lão Tổ thêm cường hãn. Chỉ là Nhạc Thiên Lão Tổ lúc trước thực lực mạnh bao nhiêu, Nhạc Thành cũng không biết. Nhưng bây giờ, Nhạc Thành vốn một đám thái thượng trưởng lão Nhạc gia đi cầu viện Nhạc Thiên Lão Tổ. Qua một tháng thời gian nữa, năm người Nhạc Thái phái đi Vũ Văn Giác, Trần Gia, Tôn Gia, Thần Phượng Hoàng Tộc trở về, thì biết rõ người của tam đại nhân tộc cùng Phượng Hoàng Tộc không để ý tới bọn họ nữa. Lúc đó Nhạc Thành tin tưởng một đám thái thượng trưởng lão của Nhạc gia khăng khăng cậy giả lên mặt kia sẽ sốt ruột. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ phải đi cầu Nhạc Thiên Lão Tổ mà thôi.